Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 64, sắt thép trực nam không vạn. Số ngươi một nhánh siêu quần xuất chúng. Nam Cung sư huynh, thật chính là ngươi. Tiếng nói quấn quýt si mê bên trong mang theo ba phần ngọt ngào. Chọc cho mọi người tầm mắt, đồng loạt nhìn tới, chỉ thấy một cái thân mặc màu xanh biếc váy dài thiếu nữ. Hai tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đôi minh nguyệt con ngươi bên trong, viết đầy rung động cùng không thể tin. Thiếu nữ chính là Linh Sơn Kiếm Tông đệ tử Dương Linh Nhi, cũng là Nam Cung Vọng Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội. Từ được đến bảy tông hội vũ địa điểm tỉ thí thay đổi về sau, Linh Sơn Kiếm Tông liền phái ra một nhóm tinh nhuệ đệ tử đi đầu đi tới An Nhạc Trấn điều tra. Dương Linh Nhi liền là một cái trong số đó. Bọn hắn tinh anh tiểu đội mới vừa tới đến An Nhạc Trấn không lâu, đang tìm đặt chân địa điểm thời điểm, Dương Linh Nhi nhưng lại xa xa tại thiên kiều dưới đáy thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Ở vào tò mò, Dương Linh Nhi thoát ly đội ngũ, một thân một mình chen vào đám người. Kết quả, khi nàng thấy rõ ràng cái kia đang biểu diễn ngực vỡ tảng đá lớn nam nhân, thế mà chính là mình Nam Cung sư huynh thời điểm, kém chút không thể tin vào hai mắt của mình. Nam Cung sư huynh có thể là trưởng môn thân truyền đệ tử a. Hắn xuất thân hào môn vọng tộc, từ nhỏ chính là thiên tài hóa thân, chắc tuyệt đại danh từ, mà dạng này Nam Cung sư huynh làm sao lại chạy đến thiên kiều dưới đáy tới biểu diễn gánh xiếc. Đây quả thực cùng mình trong ấn tượng Nam Cung sư huynh tưởng như hai người sư muội. Nam Cung Vọng nguyên bản đang xin Từ Trường Sinh cho hắn nhiều tới chùy hai lần, nghe được cái thanh âm này đột nhiên theo trên ghế bắn lên. Khi hắn thấy Dương Linh Nhi thời điểm, trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Thật chính là ngươi sao? Nam Cung sư huynh. Dương Linh Nhi rõ ràng nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình Nam Cung sư huynh như thế một cái nam thần một dạng hình ảnh, làm sao lại biến thành dạng này? Không phải ta còn có ai? Làm sao bao nhiêu tháng không thấy cũng không nhận ra sư huynh? Nam Cung Vọng tiến lên bấm một cái Dương Linh Nhi gương mặt. Dương Linh Nhi bị đau, vội vàng vươn tay vuốt ve Nam Cung Vọng tay cầm. Tê, đau chết á, bất quá, cảm giác quen thuộc này. Đích đích xác xác, chính là Nam Cung sư huynh a. Hiện tại có thể nhận biết sư huynh đi. Nam Cung Vọng nheo mắt lại cười cười, vội vàng hướng Từ Trường Sinh giới thiệu nói. Từ huynh, vị này liền là tiểu sư muội của ta Dương Linh Nhi. Sư muội, vị này là Từ Trường Sinh Từ huynh. Nguyên lai là Từ huynh sư muội. Từ Trường Sinh hướng cái kia Dương Linh Nhi nhẹ gật đầu. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hừ, ai biết Dương Linh Nhi lại là cái miệng nhỏ nhắn một quyết, tức giận nói, liền là ngươi mang theo sư huynh tại đây bên trong làm loạn sao? Sư huynh, ngươi cũng thật là, sao có thể đi theo dạng này một phàm nhân tại đây bên trong gánh xiếc mãi nghề? Ngươi có thể là chúng ta Linh Sơn Kiếm Tông đại sư huynh a. Ha ha, nghe được vị này Dương sư muội, Từ Trường Sinh nhịn không được trêu đùa. Từ huynh, ta không biết nguyên lai ngươi còn có dạng này thần tượng bao quần áo đâu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Thần tượng bao quần áo, có ý tứ gì? Nam Cung Vọng không nghĩ ra, nhưng nghe đến Từ Trường Sinh nói thật có lỗi, liền vội vàng khoát tay nói, Từ huynh hiểu lầm, ta tiểu sư muội này không hiểu chuyện, còn mời Từ huynh đừng nên trách. Nói xong, Nam Cung Vọng vội vàng túm Dương Linh Nhi liếc mắt, hướng nàng liếc mắt ra hiệu, sư muội, ngươi không muốn hồ giảo man triền. Nhưng mà Dương Linh Nhi lại mảy may lờ đi Nam Cung Vọng ánh mắt, chẳng qua là hầm hừ nói, ta nói có lỗi sao? Ngươi, Nam Cung Vọng luôn luôn người sư muội này không có cách nào khác. Khẽ cắn răng, thế mà dắt Dương Linh Nhi tay nhỏ, mang nàng tới trước đó biểu diễn ghế dài bên cạnh, trầm giọng nói, sư muội, ngươi cũng trải nghiệm trải nghiệm, ngươi liền hiểu, cái gì? Dương Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, đã nhiều năm như vậy, sư huynh còn là lần đầu tiên chủ động giữ chặt tay của mình à. Nàng chỉ cảm giác mình nhịp tim lợi hại, còn không có kịp phản ứng, liền đã bị Nam Cung Vọng đẩy lên tại trên ghế. Sư muội, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Nam Cung Vọng hướng nàng quăng đi một cái ý vị thâm trường tầm mắt. Chợt giơ tay lên nói, các vị khán quan, chắc hẳn đại gia còn chưa thấy qua nữ tử ngực vỡ tảng đá lớn đi. Nữ tử ngực vỡ tảng đá lớn, ta đi, muốn hay không tàn nhẫn như vậy, bất quá ta ưa thích. Hắc hắc, này vỡ không được a. Nữ tử cái này giảm sóc tác dụng quá lớn. Ha ha, huynh đài vừa mở miệng liền là lão sắc phê đi. Đám người một hồi ồn ào, cũng là đều nghĩ mắt thấy một phiên nữ tử ngực vỡ tảng đá lớn. Từ huynh, không cần phải khách khí. Chùy đi, Nam Cung Vọng nói xong, trực tiếp liền đem một chồng đá hoa cương gạch đặt ở Dương Linh Nhi trước ngực. Này đè ép, trực tiếp nắm Dương Linh Nhi đè mộng bước. Nàng một mặt nghi hoặc nhìn chính mình Nam Cung sư huynh. Uổng ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi thế mà, ngươi lại muốn ngực ta vỡ tảng đá lớn. Ếch, Nam Cung Vọng phen này chất mật kỹ thuật, nắm Từ Trường Sinh cũng là xem sửng sốt một chút. Đây là thân sư huynh sao? Thật là quá tàn nhẫn đi. Tốt tốt một cái nũng nịu tiểu cô nương, muốn hay không chơi đùa như thế à? Nam Cung huynh, sắt thép trực nam ngàn ngàn vạn, số ngươi nhất chi độc tú. Từ Trường Sinh hướng Nam Cung Vọng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Trong lòng chỉ có một cái viết kép phục. Từ huynh, cái gì gọi là sắt thép trực nam? Là ngươi không sai, ngươi hoàn toàn có khả năng tự sáng tạo một cái sắt thép thần giáo. Từ Trường Sinh nhíu mày cười một tiếng, trở tay quơ lấy chùy sắt. Ta đây đã có thể đập a. Nếu vị này Dương sư muội cùng Nam Cung Vọng là sư huynh muội, nghĩ đến cũng là tu tiên giả, Nam Cung Vọng có thể làm được sự tình, sư muội hắn hẳn là cũng không khó đi. Nghĩ tới đây, Từ Trường Sinh không còn có gánh nặng trong lòng, một cái búa nâng lên, tầng tầng đập xuống. Tốt, đám người một hồi giao hảo, khen thưởng liên tục không ngừng. Oanh, theo đá hoa cương vỡ thành cho bụi, cái kia nguyên bản kinh ngạc Dương Linh Nhi, tầm mắt theo bắt đầu oán hận, không hiểu, biến thành kinh ngạc, hưởng thụ, cái này, cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt một đoạn tu vi. Dương Linh Nhi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sư huynh của mình. Nguyên lai, hắn là ý tứ này, mà lại, vị kia từ công tử thiết chùy trong tay, có vẻ như là một thanh tiên khí a. Nam Cung Vọng hướng sư muội nhẹ gật đầu, ý là hiện tại ngươi đã hiểu a. Dương Linh Nhi cắn cắn đôi môi mềm mại, thế mà nhẹ anh một tiếng, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Trường Sinh. Cái kia Từ công tử, bằng không ta lại nhiều vỡ mấy khối. Ngoặc kép ngoặc kép, Từ Trường Sinh khóe miệng co quắp một trận dâng lên. Thật có phải hay không người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Sư huynh này muội hai, nguyên lai đều có giống nhau đam mê a. Ồ, bọn hắn sư huynh muội hai có phải hay không thường xuyên làm này loại kỳ kỳ quái quái đó a. Tu tiên giới người, thật là biết chơi a. Biểu diễn kết thúc về sau, Từ Trường Sinh cùng Diệp Phàm nắm tràn đầy ngân lượng cái sọt mang về y quán. Nam Cung Vọng thì bồi sư muội của hắn tìm cái trà lâu nghỉ ngơi. Sư huynh, Dương Linh Nhi giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng nháy đôi mắt to sáng ngời, ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, nguyên lai sư huynh ngươi một mực không quay về, liền là tại đây An Nhạc Trấn a. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu. Trước đó truy tung Hắc Phong Lang Vương, cùng hắn đại chiến một phiên, bị trọng thương, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, gặp Từ huynh, về sau vẫn cùng hắn lưu tại An Nhạc Trấn. Nguyên lai là dạng này. Dương Linh Nhi nhẹ gật đầu. Vị kia Từ công tử hắn, hắn tựa hồ không phải người bình thường a. Ngươi xem như phát hiện, ta lúc ấy nhiều sợ ngươi đắc tội Từ huynh, nếu là chọc giận Từ huynh, liền là bỏ lỡ một trận lớn lao tạo hóa a. Như thế, ngươi chỉ sợ muốn thương tiếc cả đời. Đa tạ sư huynh kịp thời nhắc nhở. Dương Linh Nhi cắn cắn răng ngà, vị kia Từ công tử nện ta một cái búa, ít nhất so đến được ta khổ tu một năm công phu. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thần kỳ như vậy năng lực a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.